Chương 358, tiến công tiểu đội tử thần. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, này sát thủ căn bản không phản ứng kịp. Bởi vì sự chú ý của hắn, toàn bộ ở Sở Nguyệt Hy trên người, hoàn toàn đem Ninh Tiểu Bắc lơ là. Hắn làm sao biết, Ninh Tiểu Bắc đáng sợ dường nào. Trước mắt, không chỉ có là cánh tay của hắn, liền cây súng lục kia, đều là bị vẹo đến uốn lượn lên. Có thể thấy được Ninh Tiểu Bắc sức mạnh khủng bố cỡ nào hoành Ninh Tiểu Bắc một cái thủ đao chém vào cổ của hắn động mạch trên, sát thủ lập tức ngã xuống đất ngất đi. Hắn thế nào Ninh Tiểu Bắc không lại đi quản hắn, trực tiếp chạy hướng về Lục Tu, trái tim hơi nhảy lên. Lần này nhưng là hắn mời người ăn cơm, nếu là xảy ra nhân mạng, hắn làm sao cùng Sở Nguyệt Hy bàn giao sẽ không, Lục Tu không phải người bình thường, không dễ như vậy chết Ninh Tiểu Bắc, cái kia Sở Nguyệt Hy ôm Lục Tu, trốn ở bàn phía dưới, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Bị ta đánh ngất. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, cau mày, lập tức kiểm tra lên Lục Tu thương thế. Chỉ thấy Lục Tu sắc mặt trắng bệnh, gắt gao cắn răng, bàn tay che bụng, máu tươi không ngừng chảy ra giữa ngón tay ra bên ngoài tỏa. Nhưng trên mặt hắn, nhưng bình tĩnh một mảnh, xem không ra bất kỳ trúng đạn dấu hiệu. Sở Nguyệt Hy, mau đánh 120. Ninh Tiểu Bắc một mặt âm thầm kinh ngạc Lục Tu sự nhẫn nại, một mặt đối với Sở Nguyệt Hy nói rằng, không cho phép đánh. Lục Tu đống nhiên mở miệng, sau đó đem Sở Nguyệt Hy di động đoạt tới. Ở phía trên dính đầy dòng máu đỏ thắm. Lục Tu, ngươi làm gì thế? Ngươi trúng đạn rồi nhanh đem điện thoại di động cho ta a. Sở Nguyệt Hy gấp đến độ đều sắp khóc lên, muốn đi quy hỉ hệ mơ cơ, nhưng lại sợ tác động thương thế của hắn, nhất thời tay chân luống cuống lên. Ta chán ghét đi bệnh viện. Lục Tu nhíu nhíu mày, con mắt thoáng dãy rủa một tia, sau đó nói, đem dao ăn đưa cho ta. Quỷ quái gì ngươi điên rồi? Y Sở Nguyệt Hy ánh mắt ma nhờ mẹ run rẩy một hồi, cái này Lục Tu, đến tột cùng có phải bị bệnh hay không a. Ninh Tiểu Bắc, ngươi giúp ta nắm một hồi. Lục Tu trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, một đôi áp chế gắt gao ở thống khổ con mắt, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc vốn không muốn để ý tới hắn, trực tiếp đánh 120 gọi xe cứu thương. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn có thể từ cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn ra, hắn tựa hồ thật sự rất đáng ghét bệnh viện. Ninh Tiểu Bắc nội tâm vùng vẫy một hồi, chậm rãi nói, sẽ rất đau, ngươi nghĩ kỹ ít nói nhảm. Lục Tu ngữ khí hơi có chút run rẩy. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng lên. Từ trên bàn ăn cầm lấy một cái làm bằng bạc dao ăn. Cho ta. Lục Tu run rẩy đạo, hắn ý thức được, thật sự nếu không đem đạn đào móc ra, sẽ có đại nguy hiểm. Ta đến đây đi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phức tạp, quay đầu đối với Sở Nguyệt Hy nói, Nguyệt Hy, ngươi đi đóng cửa lại tin tưởng ta. Nhanh á, thấy nàng do dự không quyết định, Ninh Tiểu Bắc tăng thêm ngự khí quát lên. Được tốt. Sở Nguyệt Hy vẻ mặt ngây ngốc đứng lên, cũng không biết tại sao, theo bản năng liền lựa chọn tin tưởng Ninh Tiểu Bắc. Hay là bởi vì Ninh Tiểu Bắc rất thần bí? Cùng Lục Tu như thế thần bí, nắm giữ người thường khó có thể nghĩ tới thực lực cường đại. Na Nở Dê nhanh chóng chạy tới, đem cửa khóa trái trên, sau đó ở tên sát thủ kia trên người, ma nhờ me đạp mấy phát. Sấn thời gian này, Ninh Tiểu Bắc từ yêu tất giới bên trong lấy ra băng phách thần châm, Lục Tu cu Nở Dê không chú ý tới. Đem đạn đào móc ra, có chút đau, ngươi nhịn một chút thi châm cầm máu sau, Ninh Tiểu Bắc cầm lấy dao ăn, đối với Lục Tu nói rằng, ngươi phí lời, thật nhiều. Lục Tu nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, cùng Nam Quốc Yến Tiểu Lâu tiếp giáp, một quán rượu tầng cao nhất phòng tổng thống bên trong. Có bốn người chờ đợi trong đó. Một xương quai xanh xăm lên điều thanh long người tuổi trẻ cao gầy, ở trong phòng vòng tới vòng lui, hiển nhiên cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Ẩn hồ xảy ra chuyện gì hơn nửa canh giờ, lại vẫn không có tin tức. Xương quai xanh văn long người trẻ tuổi trong con ngươi cất giấu một tia thô bạo, chợt khoe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh, lẽ nào đã thất bại hử, quả nhiên là như vậy. Bên cạnh, một ngậm cao y thô xì gà ô phục tên béo cười lạnh, Tư Liệp, cái kia Lục Tu, thật sự như vậy cường? Đương nhiên, căn cứ tư liệu biểu hiện, Lục Tu nhưng là ngày xưa Hoa Hạ thập đại binh vương một trong, có tóc bạc Tu La danh xưng, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Ẩn hồ, xem ra là thất bại. Nói chuyện, không phải xương quai xanh văn long người trẻ tuổi Tư Liệp, mà là một người xinh đẹp quyến rũ nữ nhân. Na Nở Dê vóc người tinh tế, một con nhu thuận hắc buộc dô Nở Dê như đan kiên tóc dài, xem ra mê hoặc cả mười phần. Đặc biệt cái kia eo thon nhỏ, cùng hai cái dài đến có chút quá đáng đùi đẹp, lại phối hợp lấy một lười biếng mê hoặc tư thế nằm ở trên giường, bình thường nam nhân nhìn thấy phỏng chừng đều muốn trực tiếp phun máu mũi. Cái kia ngậm xì gà tên béo, một đôi nóng rực con mắt không ngừng ở xinh đẹp trên người cô gái loanh quanh. Chợt hắn tầng tầng lạnh rên một tiếng, cái gì chó má Hoa Hạ thập đại binh vương, trận chiến đó qua đi, không phải còn lại xa ưu cái sao? Cái khác chết chết bị thương chạy đã chạy. Tư Liệp trong mắt cu Nở Dê là hiện ra xem thường ánh sáng. Hừ, Hoa Hạ binh vương, lại có thể đánh lại có thể đối phó mấy cái được rồi. Tư Liệp, Diệu Âm, Đại Xà, vượt qua 40 phút, Ẩn Hồ đã chết rồi, chúng ta lên đường đi. Lúc này, trong phòng người thứ tư đứng lên. Đây là một người cao lớn Nga người da trắng, khuôn mặt nghiêm túc, cả người tỏa ra nguy hiểm vì thế. Nếu như Ninh Tiểu Bắc ở chỗ này, nhất định có thể đem nhận ra. Người này thình lình chính là, cối xay thịt, gọt đổn cái kia hải hùng bắt cóc thì, Ninh Tiểu Bắc một chiêu kiếm đoạn một trong số đó cánh tay B cấp sát thủ. Có điều hiện tại hai cánh tay hắn hoàn hảo, căn bản không giống như là người tàn tật. Duy nhất một điểm kỳ quái địa phương, chính là hắn tay trái mang găng tay, quần áo QNZ là ống tay áo, khiến người ta không nhìn thấy hắn cánh tay trái tình huống. Ha ha, chính hợp ta ý từ liệp vốn éo cái cổ, phát sinh một trận kazoi âm thanh, trong mắt ẩn núp sát ý tên béo đại xà cùng xinh đẹp nữ nhân rượu âm QNZ là đứng lên. Cái này bô nở người sát thủ tiểu đội, nghiễm nhiên là lấy gọt đồn dẫn đầu. Gọt đồn mở cửa phòng, thân hình nhưng bỗng nhiên một rừng. Phía sau ba người đều là ngẩn người, từ liệp cau mày hỏi, gọt đồn lao đại, làm sao không có gì? Gọt đồn lắc lắc đầu, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chẳng biết vì sao, lần này bất kỳ, hắn luôn có một loại dự cảm xấu. Đông nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một người đàn ông cầm kiếm thân ảnh cô đơn. Hắn mau mau vẩy vẩy đầu, đem người kia bóng người đuổi ra ngoài, cũng cắn răng mắng, đáng chết, làm sao sẽ nhớ tới người kia. Lão đại đây là làm sao? Một bên rượu âm QNZ là có chút nghi hoặc, ngày hôm nay gọt đồn, tựa hồ không đúng lắm. Nhưng nàng QNZ không nghĩ quá nhiều. Dù sao bọn họ nhưng la được xưng Tùng Hải hắc thủ hội trong tay vương bài, tiểu đội tử thần do 5 cái đỉnh điểm B cấp sát thủ tạo thành, tham dự hết thể nhiệm vụ, đều là thuận lợi hoàn thành, không có một lần thất bại kỷ lục. Nha, gọt đồn đại ca bị chém đứt cánh tay lần kia, nên không thể xem là lần kia đối thủ, quả thật có chút quá quỷ dị. Câu vượt 10 đồng cuối chương.